Chương 2937, Nhiên Chỉ Minh Chí, phanh, một tiếng vang lên, tại Bạch Kim Ninh còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ đã đem một vật nặng nề mà đập xuống đất. A, à, khi thấy một vật bị nện đến vỡ nát thời điểm, Bạch Kim Ninh dọa đến hét trầm lên, không khỏi lập tức nhảy dựng lên. Sự tình đột nhiên phát sinh này, đối với Bạch Kim Ninh tới nói quá kích thích, coi như đây không phải nàng truyền gia chi bảo, nhưng nó cũng là 100 triệu vật mua được nha, 100 triệu, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ lập tức nện đến vỡ vụn, 100 triệu cứ như vậy hóa thành mảnh vỡ. Ngươi, ngươi, ngươi. Bạch Kim Ninh rất lâu đều phản ứng không kịp, chỉ vào Lý Thất Dạ, nói chuyện đều cà lăm, hơn nửa ngày đều không có nói ra một câu đầy đủ tới. 100 triệu cứ như vậy bị Lý Thất Dạ nện đến vỡ nát, mà lại, đây là bọn hắn truyền gia chi bảo một vật nha. Trong lúc nhất thời, Bạch Kim Ninh nhìn xem trên mặt đất vỡ thành một đống một vật như là sét đánh một dạng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh đều không thể dùng từ ngữ đi hình dung tâm tình lúc này. Bạch Kim Ninh không biết là phẫn nộ tốt, hay là bất đắc dĩ tốt, lại hoặc là thương tâm. Coi như một vật này là nhà bọn hắn truyền gia chi bảo, vậy cũng chẳng qua là đã từng là mà thôi, lúc này bị Lý Thất Dạ nện đến vỡ vụn, nàng cũng không có biện pháp phẫn nộ, nàng cũng không có biện pháp đi sinh khí, dù sao, đây là Lý Thất Dạ dùng 100 triệu mua về, là Lý Thất Dạ đưa cho nàng, Lý Thất Dạ thật muốn đem một vật này đập mất, nàng cũng là không thể làm gì, là, tại sao muốn đem nó đập? Qua một hồi lâu đằng sau, Bạch Kim Ninh cuối cùng mới có thể nói ra một câu nói như vậy. Đây không phải để cho ngươi nhìn một chút bản thân nó giá trị sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một vật này bản thân, nó cũng không đáng tiền, quản chi coi như nó là do Lăng Gia Phật chỗ nghịch tạo, vậy cũng chẳng qua là một tôn phổ thông một Phật mà thôi, giá trị không có bao nhiêu tiền, đáng tiền, là trong bụng Phật đồ vật, thật, thật, thật sao? Bạch Kim Ninh không phải rất tin tưởng, ngẩn ngơ, tìm một chút đi, tin tưởng ta. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có đi thêm nhìn một chút, tự hồ đối với hắn tới nói, đây không phải đập 100 triệu một vật, mà là tùy tiện đập một cái chỉ trị giá đến một cái tiền đồng đồ vật mà thôi. Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, giật mình một cái, vội lật ra mảnh vỡ, tại trong mảnh vỡ tìm kiếm Lý Thất Dạ nói tới đồ vật, tìm được, là cái này sao? Lật một chút, Bạch Kim Ninh rốt cục tại trong mảnh vỡ tìm được vật gì khác, không khỏi vì đó vui mừng, cầm lên, cho Lý Thất Dạ nhìn. Lúc này, Bạch Kim Ninh từ trong mảnh vỡ tìm tới chính là một đoạn nhìn có điểm giống ngà voi thứ bình thường, đoạn đồ vật như ngà voi này, chỉ có cỡ ngón tay, mà lại chỉ có một nửa. Đoạn đồ vật na phi trắng nhạt, trong trắng có ố vàng, mà lại, từ chỗ đứt đến xem, tựa như là bị đốt qua một dạng. Cái này chính là một vật chân chính giá trị chỗ sao. Nhìn xem như thế một đoạn như ngà voi đồ vật, Bạch Kim Ninh đều không phải là rất khẳng định, đoạn đồ vật này tự hồ không phải rất trân quý, không sai, chính là món đồ này. Lý Thất Dạ nhìn một chút Bạch Kim Ninh trong tay đoạn đồ vật này, nhẹ gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Đây là thứ gì? Bạch Kim Ninh nhìn không ra đoạn đồ vật như ngà voi này đến tột cùng là có chỗ đặc biệt gì, nếu như nói, 100 triệu, để nàng làm lựa chọn, nàng chỉ sợ sẽ lựa chọn một vật, mà không phải đoạn đồ vật này, chí ít nhìn một vật đều so với nó đáng tiền, Phật chỉ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không có đoán sai, nó là Lăng Gia Phật Phật chỉ. Lăng Gia Phật Phật chỉ, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Bạch Kim Ninh không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, đúng thế. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói ra, Nhiên Chỉ Minh Chí, đây chính là Lăng Gia Phật lưu lại đoạn ngón tay kia, Nhiên Chỉ Minh Chí. Bạch Kim Ninh tâm thần chập chờn một chút, điển cố này nàng nghe qua. Nhưng nàng chỉ là coi nó là làm một cái ngụ ngôn tới nghe mà thôi, không nghĩ tới, đây là sự thực, về phần tại sao Nhiên Chỉ Minh Chí, chuyện này ai cũng nói không rõ ràng, vậy làm sao có thể kết luận nó là Lăng Gia Phật Phật chỉ đâu? Bạch Kim Ninh nhìn xem trong tay đoạn xương ngón tay này, nàng hoàn toàn nhìn không ra, đoạn xương ngón tay này đến tột cùng có cái gì không giống với địa phương, cũng càng thêm không cách nào đoán được đoạn ngón tay này là Lăng Gia Phật ngón tay, Lăng Gia Phật. Chính là vô thượng Phật chủ, khó lường thủy tổ, có người nói, Lăng Gia Phật khi còn tại thế, Phật quang phổ chiếu, có thể phổ độ chúng sinh, nhưng là, hôm nay xem ra, đoạn ngón tay này lại nhìn không ra chút nào Phật tính, đây không phải ai cũng có thể nhìn ra được, nó Phật tính chất chứa rất sâu, bằng không thì cũng không có Nhiên Chỉ Minh Chí mà nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhận lấy Bạch Kim Ninh trong tay Phật chỉ. Ở thời điểm này, Phật chỉ ở trong tay Lý Thất Dạ chuyển động một chút, Lý Thất Dạ vận chuyển công pháp, ngưng đại đạo ảo diệu. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Phật chỉ tản ra từng sợi Phật quang này phát ra, trong nháy mắt giống như mở ra cái Phật pháp thế giới một dạng, tại trong vô tận Phật quang này, hiện lên một cái Phật ảnh vô thượng, độ phổ chúng sinh, Phật pháp vô biên, thương hại vạn thế. Lăng Gia Phật, nhìn thấy Phật ảnh này thời điểm, Bạch Kim Ninh tâm thần chấn động, Phật pháp vô biên, trong chớp mắt này, nàng cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, trong chớp mắt này, nàng cảm giác mình chính là thân nơi tại trong Phật hải, tại dưới vô biên Phật pháp, bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì cũng không khỏi ba khấu chính bái. Tại thời khắc này, Bạch Kim Ninh tại dưới vô biên Phật pháp, đều đứng không vững thân thể, cũng không khỏi quỳ xuống, Phật pháp như vậy quá mức cường đại. Tại Bạch Kim Ninh còn không có kịp phản ứng thời điểm, Phật quang đã biến mất, Lý Thất Dạ đã thu hồi thần thông của mình, trong tay Phật chỉ lúc này cũng lập tức trở nên bình thường không có gì lạ, để cho người ta rất khó tin tưởng đây chính là Lăng Gia Phật Phật chỉ, thật là Lăng Gia Phật Phật chỉ. Khi phục hồi tinh thần lại đằng sau, Bạch Kim Ninh trong nội tâm đại chấn, vừa rồi nàng chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, Phật pháp đã vô biên, nếu là đem đoạn Phật chỉ này uy lực triệt để phát huy ra, đó là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh mới chính thức minh bạch, vì cái gì Lý Thất Dạ sẽ nói, một Phật này xa xa đáng giá 100 triệu, nguyên lai giá trị của nó chính là ở chỗ đoạn Lăng Gia Phật Phật chỉ này. Không phải vậy, vì cái gì các ngươi tổ tiên sẽ nói Phật tượng này có thế phù hộ nhà các ngươi bình an, đó là bởi vì có vô biên Phật lực tại phù hộ lấy người nhà của các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thì ra là thế. Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, không khỏi thật sâu hít thở một cái, trước đó, lão nhân trong nhà từng nói Phật tượng có thế bảo đảm bình an, dưới cái nhìn của nàng đây chỉ là một loại cát tường nói mà thôi, vẻn vẹn biểu tượng mà thôi. Lý Thất Dạ đem Phật chỉ đưa cho Bạch Kim Ninh, nhàn nhạt nói ra, đem nó đeo tại trên cổ đi, đang lúc nguy nan, nó có thể cứu ngươi một mạng, cái này có thể chứ. Bạch Kim Ninh không khỏi do dự một chút, lúc này nàng đều không dám nhận lấy đoạn Phật chỉ này. Nếu như đơn thuần lấy một Phật mà nói, đó là bọn họ nhà truyền gia chi bảo, đối với nàng tới nói, còn có ý nghĩa đặc thù. Nhưng là, đây là Lăng Gia Phật Phật chỉ, một tôn vô thượng thủy tổ ngón tay nha, giá trị như vậy, là rất khó lường được, mà lại, một đoạn Phật chỉ như vậy, uy lực của nó không thua gì một kiện vô địch binh khí. Thử nghĩ một chút, bất kỳ một cái nào tu sĩ đều sẽ khát vọng một kiện vô địch binh khí, đối với Bạch Kim Ninh tới nói, giống thủy tổ cấp bậc như vậy binh khí. Đây là nàng cả một đời cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại Lý Thất Dạ lại đem Phật chỉ cho nàng, cái này khiến Bạch Kim Ninh không khỏi do dự một chút, nàng đều không dám nhận dưới, bởi vì cái này quá quý giá, thu cất đi. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kim Ninh một chút, cười cười, nói ra, vẻn vẹn Lăng Gia Phật một đoạn Phật chỉ mà thôi, cũng liền chỉ thế thôi, nếu như là Lăng Gia Phật Kim Thân, vậy còn không sai. Bạch Kim Ninh minh bạch Lý Thất Dạ là không thèm để ý đoạn Phật chỉ này. Nàng cũng nhận, đối với Lý Thất Dạ lại bái, đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoác tay áo, ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, Bạch Kim Ninh lại bái, nhẹ nhàng nói ra, ta đi vì công tử làm cái danh ngạch đến lúc đó công tử liền có thể nhìn thấy chúng ta quan thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không có để ý, lời này lúc ấy hắn cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, hắn muốn gặp Thái Doãn Hỷ, coi như không có danh ngạch cũng giống vậy có thể gặp. Hắn muốn gặp một người, ai dám không thấy, Bạch Kim Ninh đi đằng sau, Lý Thất Dạ ngã ngồi thổ nạp, thần du thái hư, giống như không có ngày đêm, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ trong nháy mắt mở mắt ra, nói ra, gia hỏa này, tại sao chạy tới nơi này? Vừa dứt lời xong, hắn thân ảnh lóe lên, đã biến mất, tại Thiên Hùng Quan trên một con đường, vậy nhưng náo nhiệt, xa xa liền có thể nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, ở thời điểm này, rất nhiều người nhìn thấy có một đầu đại hắc ngưu mạnh mẽ đâm tới, cày lật ra không ít phòng ốc, không ít lâu vũ sụp đổ, trong lúc nhất thời làm cho gà bay chó chạy, mà đầu này đại hắc ngưu sau lưng, có mười mấy cái cường giả đang truy đuổi lấy hắn, không có ý tứ, không có ý tứ. Khi đại hắc ngưu cày lật ra không ít phòng ốc lâu vũ đằng sau, có người đi ra xin lỗi, cam đoan nói ra, tất cả tổn thất, đều do chúng ta Kính Thảo đạo thống bồi thường, mọi người yên tâm. Thiếu gia của chúng ta nhìn trúng con tọa kỵ này, cho nên nhất định phải đem nó hàng phục, đây là chuyện gì xảy ra? Có không ít người nhìn thấy một màn này, vẫn không rõ. Dù sao nơi này là Thiên Hùng Quan, ai dám phách lối như vậy, lại đem nơi này huyên náo gà bay chó chạy, hơn nữa còn đem từng tòa lâu vũ cho cày lật ra. Đó là Kính Thảo Đạo Thống công tử. Có một người tu sĩ tin tức linh thông, vội nói ra, bọn hắn là ở trên đường đuổi kịp con tọa kỵ này, nhưng là, bị nó trốn vào trong thành, cho nên quản gia công tử nhất định phải đem con tọa kỵ này hàng phục không thể. Đây là một đầu rất cường đại thụy thú nha. Có cường giả cẩn thận đi xem một đầu này đại hắc ngưu, cũng không khỏi chật chật ca ngợi, đích thật là rất cường đại. Một cường giả khác không khỏi gật đầu, nói ra, bằng không, quản gia công tử liền sẽ không thấy vừa mắt. Cường đại như thế thụy thú, hàng phục đang ngồi cưỡi, đó đích thật là không có chỗ thứ hai. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.